Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Thạch Phá Kinh Thiên. Thạch Hải La Thiên Động hải tặc đã bị diệt, nhưng đã qua một năm, nhưng không có ngư dân dám leo lên cửu cái hòn đảo. Dù sao nơi này là phỉ ổ, mà lại chết rất nhiều người, bọn hắn đều sợ hãi. Cổ Mộc cùng Long Linh đám người bọn họ thuận lợi lại tới đây. Cuối cùng leo lên kia ẩn tàng, hào, hòn đảo. Thời khắc này hòn đảo cỏ dại liên tục xuất hiện, có kiến trúc cũng đổ sụp, lộ ra hoang vu cùng cô đơn. Đứng tại trên bến tàu, Cổ Mộc tiện tay vung lên, đem một năm trước bố trí ngụy trang trận loại trừ, liền thấy to lớn hào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Long Linh đứng ở bên cạnh, mắt thấy chiếc này hào, cười nói ra, chiếc thuyền này thật rất lớn. Cổ Mộc bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, nếu như ngươi thích, chúng ta có thể thừa lúc chiếc thuyền này đi du lịch vòng quanh thế giới. Nơi này có rất nhiều người. Long Linh lập tức xấu hổ không thôi, sau đó vội vàng tránh ra khỏi, nói khẽ, ai muốn cùng ngươi du lịch vòng quanh thế giới. Cổ Mộc cười cười, sau đó phân phó đám người vận chuyển vật phẩm, chuẩn bị xuất phát. Chỉ trong chốc lát, hạ chân bọn hắn liền đem vật tư lại lần nữa thuyền vận chuyển đến hào bên trên. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Cổ Mộc đứng tại hào đầu thuyền, chỉ hướng Thượng Vũ Đại Lục phương vị. Về nhà, thuyền trưởng ra lệnh một tiếng. Cái neo sắt từ trong biển bị lôi ra. Rất nhiều người chèo thuyền dùng sức triển khai buồm. Mặc dù một năm không có xuất hải, nhưng bọn hắn kỹ thuật vẫn là tương đối lão luyện. Rất nhanh liền nhìn thấy hào lái ra Thạch Hải La Thiên Động. Vài ngàn dặm đường, cần thời gian dài rằng rạc. Cổ đại thiếu rất nhàn, cho nên hắn không có việc gì liền hướng Long Linh khoang tàu chạy. Đương nhiên, mục đích cũng là rất đơn thuần. Có thể để hắn sụp đổ chính là nữ nhân này vậy mà cùng Bạch Hiểu Xanh ở cùng một chỗ. Kết quả cuối cùng chính là bị đánh ra. Cổ Mộc cái nào phiền muộn a? Nữ nhân ở giữa có chuyện gì tốt nói chuyện, còn không bằng tích cực chút. Có lẽ không chừng năm thứ hai ta coi như cha nữa nha. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến Long Linh cùng Bạch Hiểu Xanh ở cùng một chỗ là vì nghe ngóng chính mình ngủ say ba năm này chuyện xảy ra. Cổ Mộc đã từng sẽ lấy trước sự tình từng nói với Long Linh, nhưng nàng rõ ràng đây nhất định không đáng tin cậy, miệng bên trong khẳng định không có nói thật, không bằng hỏi một chút cái này cùng hắn cùng ở tại Tàu Châu Bạch Hiểu Xanh đi. Nữ nhân chính là như thế khó có thể lý giải được. Bởi vì tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, bởi vì hắn trời sinh khí chất cao quý, Bạch Hiểu Xanh cùng Long Linh ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút câu nệ, có chút tự ti, bất quá đối với Cổ Mộc cừu hận vẫn là không cách nào loại trừ. Cho nên, làm Long Linh hỏi thăm Cổ Mộc ba năm qua sự tình, nữ nhân này lập tức buông ra, bắt đầu đếm kỹ quá khứ của hắn. Cổ đại thiếu kìm nén ủy khuất, một mình đi vào khoang thuyền của mình, sau đó liền nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong, phảng phất bị lãng quên võ thần bội kiếm. Thế là đi qua, thở dài, ca môn, hai ta đều rất bi kịch. Trước khi đến Dược Thần Thành, hắn đem thanh kiếm này đặt ở trên thuyền. Bây giờ không có Long Linh làm bạn, chỉ có đưa tay đi lấy thanh kiếm này, vung vẩy mấy lần, để phát tiết trong lòng ủy khuất. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa cùng Trảm Yêu kiếm tiếp xúc kia một sát na, lập tức cảm giác thanh kiếm này so dĩ vãng càng nhỏ, càng lộ ra thân thiết. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, suy đoán nói, một năm trước, luôn có loại không cách nào nắm giữ cảm giác, bây giờ lại trở nên rất thân thiết. Không phải là bởi vì tấn cấp võ hoàng đỉnh phong, lại đạt được kim chi chân nguyên nguyên nhân. Võ thần bội kiếm áp đảo tuyệt phẩm phía trên. Trước khi đến Đông Châu dọc đường, càng là có thể hấp thu lôi điện. Hắn liền suy đoán, khả năng cùng kim hệ thuộc tính có quan hệ. Bây giờ có được kim nguyên, phải chăng có thể hoàn toàn trưởng khống đâu? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc mang theo Trảm Yêu kiếm đi ra khoang tàu, đứng ở đầu thuyền, sau đó chậm rãi giơ kiếm. Cơ thể bên trong kim chi chân nguyên thuận trong tay tràn vào kiếm thể. Ong ong, chân nguyên dung nhập trong đó. Trảm Yêu kiếm lóe ra hào quang óng ánh. Tại mặt trời chiếu xuống, thật giống như một vệt kim quang. Hạ chân ngay tại khoang điều khiển, nhìn thấy Cổ Đại Hiệp một mình đứng ở đầu thuyền cùng kia ánh sáng sáng chói. Lập tức có chút không nghĩ ra. Cái khác người chèo thuyền cũng là như thế, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn như vậy. Kim nguyên dung nhập trong kiếm, loại kia cảm giác thân thiết càng thêm mãnh liệt. Trước kia, Cổ Mộc biết còn không thể hoàn toàn trưởng khống thanh kiếm này. Bây giờ xem ra, chính mình chí ít có năng lực nắm giữ mấy phần, về phần có thể hay không phát huy lớn nhất hiệu quả. Còn cần nghiệm chứng. Nghiệm thế nào chứng? Đương nhiên là tìm đúng tay thử kiếm. Cổ Mộc thu hồi Trảm Yêu kiếm, chỉ về đằng trước hải vực, nói: "Hạ chân, dựa theo đoàn tiền bối đã từng cho ra hàng tuyến di chuyển." Hạ chân nghe vậy, mắt trợn tròn, một năm trước, từ mê vụ phân biệt ra về sau, Cổ Mộc cải biến tuyến đường, về sau mới biết được. Nguyên lai tại đoạn sinh tử đã từng cho ra hàng tuyến bên trên. Có một đầu cường hãn huyền thú đang ngủ say. Bây giờ muốn dựa theo cái nào hàng tuyến mà đi. Gặp được huyền thú làm sao bây giờ? Mặc dù Hạ Chân rất lo lắng. Nhưng dù sao cũng là thuyền trưởng mệnh lệnh. Với tư cách thuyền viên chỉ có thể vô điều kiện đi phục tùng. Cho nên hắn nhất chuyển bánh lái. Hành tại đoạn sinh tử đã từng cho ra tuyến đường bên trên. Sau nửa canh giờ, hào đi vào một vùng biển. Một năm trước nơi này, đã từng có đầu ngủ say huyền thú. Căn cứ thần mang suy đoán hắn tu là bát phẩm. Cổ Mộc vì thời gian đang gấp, cho nên lựa chọn đường vòng. Bây giờ, hắn có nhiều thời gian, cho nên dự định đến tìm cái này huyền thú phiền phức. Thuận tiện thử lại lần nữa Trảm Yêu kiếm uy lực, lại di chuyển nửa canh giờ. Cổ Mộc ý niệm bắt được ngoài 10 dặm, một đầu huyền thú giấu ở dưới biển sâu. Từ tán phát khí tức chung, hắn đánh giá ra con thú này tu vi đạt tới bát phẩm. Chỉ sợ chính là thần mang nói tới huyền thú không thể nghi ngờ. Chỉ là để hắn có chút im lặng là... Đầu này bát phẩm huyền thú giờ phút này hô hấp đều đều. Vẫn tại nghỉ ngơi, nếu là đến tìm phiền phức, Cổ Mộc cũng không có trốn tránh tránh, mà là hóa thành cầu vồng bay vút qua. Đồng thời võ hoàng đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát. Lập tức cố ý hướng về trong biển khuếch tán. Loại này không chút kiêng kỵ phóng thích, tự nhiên mà thành liền gây nên kia ngủ say huyền thú chú ý. Chỉ nhìn nó cuộn tại đáy biển, phun ra mấy cái bong bóng, sau đó chậm chậm mở mắt ra, phát ra một tia lạnh lùng tinh quang. Ùng ụp, huyền thú từ đáy biển đứng lên, trên thân nước bùn cùng rong biển lập tức bị bắn ra. Sau đó liền nhìn nó ngẩng đầu lên sọ, hướng về phía trên bơi đi. Mới đầu, nó từ đầu đến cuối cuộn tại cùng một chỗ. Cổ Mộc khó mà cân nhắc thể tích của nó. Khi nó chân chính đứng thân, hắn mới phát hiện đầu này huyền thú vậy mà chừng 20 mét, có được tráng kiện tứ chi, trên lưng càng là có được hai cặp to lớn cánh, to lớn đầu lâu còn có sừng thú cùng sợi râu, liền phảng phất một con rồng. Cổ Mộc một năm qua này không đơn giản nghiên cứu y dược, hơn nữa còn học tập văn tự cổ đại. Đồng thời cũng nhìn qua không ít yêu thú phương diện thư tịch. Cho nên khi nhìn rõ con thú này diện mạo, có chút kinh ngạc nói ra: "Vũ Dực Hóa Long thú." Trong ký ức của hắn, đây là một đầu cùng long có mấy phần họ hàng xa quan hệ máu mủ huyền thú. Ngay thẳng chút, đây là một đầu tạp giao chủng loại, chẳng những có thể dùng ở trong biển sinh tồn, còn có năng lực phi hành. Long là thượng vũ đại lục tối cường thần thú một trong. Thái cổ thời kỳ, vạn tộc san sát, đã từng có long tộc sinh ra. Bọn hắn cường đại chỉ thấp hơn thần tộc, mà đầu này vũ dực hóa long thú. Mặc dù không phải chân chính long, nhưng dù sao có được hắn huyết mạch, dùng để luyện kiếm không thể thích hợp hơn. Phù phù, vũ dực hóa long thú từ trong biển lao ra, triển khai to lớn cánh, lơ lửng giữa không trung. Kia to lớn mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Trong mắt có địch ý cùng phẫn nộ, giống như là đang giận phẫn ra hỏa này quấy rầy mộng đẹp của mình. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, chợt ngón tay vung vẩy, phía sau Trảm Yêu kiếm bỗng nhiên bay ra, sau đó xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, cuối cùng dừng ở trước người, hiện lên nhất chữ hình, kiếm khí lăng lệ, kim quang óng ánh, đem huyền không bên trong Cổ Mộc nghiền ép tựa như một tôn chiến thần. Cách đó không xa, hào bên trong tất cả thuyền viên đã phát hiện đầu kia to lớn long thú. Nhào nhào quá sợ hãi, Hạ Chân càng là vội vàng giảm tốc, cuối cùng dừng ở khoảng cách Cổ Mộc cách đó không xa ngoài 5 dặm. Thần sắc hoảng sợ nói, Cổ Đại Hiệp chẳng lẽ muốn cùng đầu này huyền thú chiến đấu? Đây là suy đoán của hắn, làm ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Cổ Mộc liền giữ tại Trảm Yêu kiếm chỗ chuôi kiếm, đồng thời hóa thành cầu vồng vọt tới, lưu quang như ảnh, lưu lại thiên khung. Cổ Mộc một màn này động, xem như triệt để buông ra tu vi. Đã qua 1 năm, từ đầu đến cuối giả heo ăn thịt hổ, nghẹn quá lâu, hôm nay nhất định muốn hào hào đánh một trận. Vũ Dực hóa long thú nhìn thấy cái này nhân loại xông lại, rung động cánh khổng lồ, sau đó bỗng nhiên mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một cỗ mạnh mẽ thủy trụ. Với tư cách trong nước huyền thú, đối với nước lĩnh ngộ cực mạnh, cho nên thủy trụ phun ra, hắn thế to lớn, ẩn ẩn đã đạt tới võ hoàng hậu kỳ cường độ. Đáng tiếc là, Cổ Đại Thiếu là võ hoàng đỉnh phong. Đối nước lĩnh ngộ càng là so với nó cái này hải thú còn cường hãn hơn. Khi nhìn đến thủy trụ phun đến, khóe miệng một vòng mỉm cười, chẳng những không có tránh né, ngược lại là giơ kiếm nghênh tiếp. Hào người treo thuyền thấy cảnh này, đột nhiên hãi nhiên thất sắc. Mặc dù bọn hắn không phải võ giả, nhưng cũng biết thô như cột buồm thủy trụ một khi đánh vào trên thân, không chết cũng phải trọng thương a. Nhưng liền tại bọn hắn đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên, lại nhìn thấy Cổ Mộc cùng thủy trụ đụng vào nhau, sau đó liền gặp kim sắc kiếm mang như chói mắt ánh nắng, cuối cùng đem giọt nước mở ra. Rất nhiều thuyền viên kinh ngạc đến ngây người, Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn những này có tu vi võ giả cũng là rung động không thôi. Cổ Đại Hiệp chính là Cổ Đại Hiệp, vậy mà lấy kiếm khí đem thủy trụ cho chém ra, cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng. Mọi người ở đây phải sợ hãi thời khắc, ngay tại lấy kiếm khí phá vỡ thủy trụ về sau, Cổ Mộc đã cách vũ dực hóa long thú chỉ có không đủ 1000 mét. Khoảng cách này không phải rất gần cũng không phải rất xa, có thể nói vừa vặn. Cổ Mộc đột nhiên dừng thân, kim chi chân nguyên từ bàn tay điên cuồng tràn vào kiếm khí bên trong. Cổ tay chuyển một cái, giơ lên cao cao Trảm Yêu kiếm ra sức vung ra đi. Siêu, một dải lụa kiếm khí từ Trảm Yêu kiếm nổ bắn ra mà ra, sau đó liền thấy một vòng kiếm ảnh còn sót lại giữa không trung. Đồng thời không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, có vỡ nát khả năng. Võ hoàng đỉnh phong tu vi, dung nhập bá đạo vô cùng kim nguyên, một kiếm thạch phá kinh thiên, dừng ở nơi xa hơn 10 dặm đám người. Tại kiếm khí bạo phát đi ra, lập tức cảm giác chung quanh khí tức trở nên lăng lệ, thậm chí để hắn hô hấp gian nan. Hạ Chân cùng mật thám nuốt một miếng nước bọt, bọn hắn là võ sư, tại Thượng Vũ Đại Lục không phải cùi bắp nhất, nhưng nhìn thấy một kiếm kia vung ra, liền khẳng định nếu như khoảng cách rất gần, chỉ sợ vẻn vẹn là bên ngoài kiếm thế là đủ xóa bỏ chính mình. Quá mạnh, một nháy mắt, hai người lập tức đối Cổ Mộc tràn ngập vô hạn sùng bái. Mà liền tại Cổ Mộc huy kiếm về sau, tại khoang tàu Long Linh cũng cảm thấy, sau đó liền đi ra đến, trùng hợp nhìn thấy kia xóa để người kinh hãi kiếm khí cùng đầu kia vũ dược hóa long thú. Lắc đầu nói, Cổ vô sỉ, ngươi đây là tại lấy mạnh hiếp yếu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.